Dược viên tu tiên ký, chương 24:24, phương pháp phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tiên hứng thú hỏi rõ về phương pháp và biết được nó phù hợp cho những người phàm không có linh căn. Sau khi biết đó chỉ là phương pháp luyện tập, sự hứng thú của dược tiên giảm bớt, và ông chỉ ghi chép sơ lược vào tấm bản đồ về những điều kỳ lạ và độc đáo. Lâm Uyển Nhi xem xét kỹ phương pháp này và thấy nó rất phù hợp với cô. Cô không có chút linh lực nào, và cơ thể sẽ dần già đi theo thời gian. Phương pháp này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể mà còn giúp cô tăng cường sức khỏe và linh hoạt hơn. Phương pháp này rất đơn giản, và chỉ sau một đêm, Lâm Uyển Nhi đã nắm bắt được cơ bản. Cô nhận ra rằng phương pháp này giúp cô tận dụng hiệu quả hơn dung dịch nuôi dưỡng linh căn còn tồn tại trong cơ thể, khiến cô càng thêm phấn khích. Bước đầu tiên của dung dịch nuôi dưỡng linh căn là tụ linh, chủ yếu là loại bỏ độc tố trong cơ thể, làm cơ thể nhẹ nhàng hơn để không bị linh khí bài xích. Điều này giúp cho giai đoạn tiếp theo, cố linh, phát huy hiệu quả tốt hơn. Lâm Uyển Nhi nhìn đồng hồ và nhận ra đã trôi qua khá lâu. Cô vội vàng rời khỏi không gian, kiểm tra điện thoại và thấy đã là 6 giờ sáng. Tiếng người rửa mặt và nói chuyện vang lên trong hành lang, chủ yếu là tiếng đàn ông trung niên. Nhớ lại lời bà chủ nhà nói rằng tầng hầm thứ 3 chủ yếu là nơi ở của công nhân, cô càng không dám ra ngoài. May mắn thay, ca làm việc ở nhà hàng bắt đầu từ 9 giờ sáng và cách đó không xa, chỉ mất nửa tiếng đi bộ. Lâm Uyển Nhi không muốn rời khỏi phòng, nên tiếp tục đọc cuốn sách điều trị bằng dược liệu mà cô chưa đọc xong. Một lúc sau, hành lang trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Cô đặt cuốn sách vào nhẫn chữ vật và chuẩn bị đi rửa mặt. Phòng rửa mặt không một bóng người, tối tăm vì nằm ở tầng hầm thứ 3 không có ánh sáng mặt trời. Chỉ có 2 bóng đèn tiết kiệm năng lượng treo trên trần nhà. Lâm Uyển Nhi hơi sợ hãi, vội vã rửa mặt và đi ngay. Trở lại phòng và chuẩn bị xong, cô nhận ra đã gần 8 giờ. Cô mang theo một ít tiền lẻ và điện thoại, sẵn sàng ra ngoài. Mặt trời lúc 8 giờ đã khá chói chang, người đi đường vội vã, hầu hết đều cầm theo bữa sáng, vừa đi vừa ăn. Một số người vừa đứng chờ xe buýt vừa ăn sáng, dọc đường, mùi thơm của bánh quẩy, bánh bao, và các món ăn sáng khác lan tỏa khắp nơi. Lâm Uyển Nhi cũng mua một cốc cháo và một cái bánh bao chay ở quầy ăn vặt bên đường, học theo người đi đường vừa ăn vừa đi. Cách chương.